Yêu Long Cổ Đế, chương 4549, Thái Cổ Yêu Thần, Tứ Thánh Lĩnh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y Bán Thánh, chết rồi, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng là cùng tập trung vận chuyển ma tôn cùng cấp bậc. Lại khốn trụ tập trung vận chuyển ma tôn không nói. Càng là đối với 18 vị bán thánh đồng thời ra tay. Còn giết một cái. Trên chiến trường nhấc lên náo động, vô số yêu ma hai con ngươi trừng lớn, lộ ra chấn kinh cùng không thể tin được. Bọn hắn đối với hủy diệt nữ hoàng chân chính lực lượng lại có nặng nhận thức mới. Không chút nào khoa trương, hủy diệt nữ hoàng mặc dù không có mở ra thời gian trật tự lĩnh vực, nhưng nàng hủy diệt thuộc tính cùng thời gian thuộc tính dung hợp phía dưới, uy lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hủy diệt trật tự lĩnh vực uy lực. Như Hồng Y bán thánh này loại, nhiều nhất chỉ có thể nói là tiếp cận trung đẳng bán thánh thực lực. Căn bản là vô pháp ngăn cản hủy diệt nữ hoàng công kích. Vô luận hắn có bao nhiêu thủ đoạn, hủy diệt nữ hoàng cũng có thể tại hủy diệt chi kiếm hạ xuống chớp mắt, đem hắn thủ đoạn toàn bộ sụp đổ. Bởi vậy, vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là hai tộc người đoán đi liếc mắt. Cái kia Hồng Y bán thánh liền chết triệt triệt để để, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Soạt, đã sớm chuẩn bị xong Tô Hàn, tại lúc này vung lên tay cầm, đầu của nó đỉnh chỗ, Long Hoàng Đế thuật vận chuyển, vòng xoáy lần nữa hiển hiện, nồng đậm khí huyết tinh hoa, từ Hồng Y bán thánh cái kia biến thành hai nửa trên nhục thể. Cấp tốc trôi nổi mà ra, tiến nhập Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy ở trong. Đừng nói là Tô Hàn, liền tập trung vận chuyển ma tôn đều có thể cảm nhận được. Tại thôn phệ này chút khí huyết tinh hoa về sau, Tô Hàn khí tức lại có rõ ràng tăng lên. Ngăn lại hắn, tập trung vận chuyển ma tôn phẫn nộ oanh kích hủy diệt trật tự lĩnh vực. Đồng thời giận dữ hét, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ khí huyết tinh hoa. Một khi hắn đột phá đến cổ thần cảnh, như vậy là một cái to lớn uy hiếp. To lớn uy hiếp, mấy chữ này, chỉ sợ là bảo thủ một chút. Có lẽ những cái kia bình thường yêu ma sẽ không liên tưởng đến quá nhiều. Nhưng làm cổ yêu, cổ ma, cùng với bán thánh cấp bậc tồn tại, bọn hắn như thế nào lại không biết. Tô Hàn đến cùng mạnh đến cỡ nào. Cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh là một đạo thiên hồng. Như thường tu sĩ nhảy vọt, thực lực đều sẽ có cực kỳ khủng bố tăng lên. Chớ nói chi là Tô Hàn này loại biến thái. Hắn không quan trọng đỉnh phong thiên thần cảnh, liền đã có thể giết khắp huyết hồng bán thánh loại kia trung đẳng bán thánh tồn tại. Này đã chứng minh cái gì? Quảng cáo, hắn ít nhất cũng có thượng đẳng bán thánh lực lượng, thậm chí đều có thể cùng đỉnh cấp bán thánh so sánh. Một khi tu vi của hắn thật đột phá đến cổ thần cảnh, cái kia dùng hắn những thủ đoạn nào, phóng nhãn toàn bộ thần giới, còn có cái nào yêu ma có thể trị được hắn? Chúng ta không thể đem hủy diệt nữ hoàng xem như mục tiêu. Nàng cùng thái cổ yêu thần đám người rất nhanh liền sẽ rời đi thượng đẳng tinh vực, chủ yếu châm đúng vẫn phải là hắn Tô Hàn. Có bán thánh mở miệng, hắn một thân áo xanh, cũng là loài người bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, chỉ bất quá sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, tựa như những cái kia quá độ phú gia công tử. Đối với những yêu ma này bán thánh, Tô Hàn cũng theo các thế lực lớn nơi đó, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Trước mắt nam tử mặc áo xanh này, phong hào, Đàm Vũ yêu thần, vì trung đẳng bán thánh, ý nghĩ của hắn rất đúng. Yêu ma nhất tộc mong muốn trong tương lai diệt đi nhân tộc. Đầu tiên muốn châm đúng, liền là Tô Hàn, nhưng tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, đầu của nó đỉnh hắc bạch chi kiếm, chính là đã xỏ xuyên qua mà xuống, vừa mới chứng kiến Hồng Y bán thánh chết đi, này hủy diệt chi kiếm lại hướng chính mình hạ xuống. Đàm Vũ yêu thần không khỏi biến sắc, đang oanh kích đồng thời, cũng là cấp tốc thối lui. Ngươi chạy không được, hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng. Oanh! Hủy diệt chi kiếm đột nhiên ra tốc, tại rất nhiều yêu ma trong mắt, lại một lần nữa tách ra đến, hóa thành 10 chuôi, theo các cái phương vị, đem Đàm Vũ yêu thần hết thảy đường lui đều cho phong kín. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Tên chàng diện đến lần nữa, 10 thanh trường kiếm, quán xuyên Đàm Vũ yêu thần hết thảy phòng ngự. Hắn trung đẳng bán thánh lực lượng, tại hủy diệt nữ hoàng trước mặt, lại không ngăn cản được mảy may. Tiếp tục nuốt, hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói. Không, cảm thụ được chính mình cái kia đang ở cấp tốc trôi qua sinh mệnh lực. Đàm Vũ yêu thần tuyệt vọng quát. Cửu cung yêu thần bọn hắn làm sao còn chưa tới. Thiên mệnh yêu thần bọn hắn làm sao còn chưa tới. Nghe nói lời ấy, tập trung vận chuyển ma tôn hô hấp hơi ngưng lại. Rất nhiều yêu ma, đều là rơi vào trong trầm mặc. Mà nhân tộc bên này, thì là khẽ nhíu mày. Hắn nói hai vị yêu thần, đều là như tập trung vận chuyển ma tôn một dạng, đã tấn thăng thánh cảnh, lại còn không hề rời đi thần giới tồn tại. Hủy diệt nữ hoàng giải thích nói, nhân tộc mí mắt tất cả đều nhảy một cái. Quả nhiên, yêu ma nhất tộc cường giả quá nhiều, trước mắt chẳng qua là xuất hiện một vị tập trung vận chuyển ma tôn mà thôi. Cửu cung yêu thần cùng thiên mệnh yêu thần tạm thời không nói. Chỉ sợ yêu ma nhất tộc, còn sẽ có càng đa số hơn lượng mặt khác bán thánh. Bất quá, Đàm Vũ yêu thần bên kia truyền lại tới nổ vang âm thanh. Lại khiến người ta tộc hơi an tâm một chút. Hắn cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được cái kia 10 thanh trường kiếm ăn mòn. Không chỉ là thể xác, liền nguyên thần, cũng cùng nhau tiêu tán tại giữa đất trời. Tô Hàn lần nữa phất tay. Những khí huyết chi lực đó phóng tới đỉnh đầu hắn vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, mặt khác 16 vị bán thánh, liền tựa như là thương lượng xong, lại nháy mắt lao ra, toàn bộ cầm lấy những cái kia khí huyết tinh hoa. Chúng ta sẽ không thôn phệ đồng tộc khí huyết tinh hoa. Nhưng ngươi muốn dùng cái này tới gia tăng tu vi của ngươi. Tuyệt không có khả năng. Có bán thánh hét to, 16 con bàn tay khổng lồ, muốn đem khí huyết tinh hoa xua nát, chỉ bằng các ngươi. Hủy diệt nữ hoàng mắt sáng lên, còn lại 16 chuôi hủy diệt chi kiếm, cũng đều hướng cái kia 16 vị bán thánh rơi xuống. Chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, còn dám nghĩ mặt khác, các ngươi là chán sống mùi. Tiếng hư lạnh truyền đến, mang theo một vệt âm mưu được như ý mùi vị, chính là thái cổ yêu thần. Soạt, một mảnh màn ánh sáng lớn. Theo cái kia 16 vị bán thánh bốn phía đột nhiên bay lên. Vừa vặn đem bọn hắn toàn bộ đều bao vây ở trong đó. Này 16 vị yêu ma bán thánh. Một lòng nghĩ đem những cái kia khí huyết tinh hoa xua nát. Không cho Tô Hàn gia tăng tu vi. Lại hoàn toàn không để ý đến thái cổ yêu thần tồn tại. Giờ phút này, này màn sáng không ngừng co vào. Áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng kéo tới. Một cỗ hoàn toàn siêu việt bán thánh khí tức, từ phía dưới bao phủ mà ra. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trọn vẹn bốn đạo to lớn thân ảnh. Theo thái cổ yêu thần bốn phía hiển hiện, mà thái cổ yêu thần thân ảnh, thì là đứng tại con thứ năm quái vật khổng lồ phía trên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với dưới chân hắn Kỳ Lân, từ thánh lĩnh vực. Đông Hải Long Vương đồng tử co rụt lại, chợt cười to nói, đã sớm nghe nói thái cổ yêu thần tứ thánh lĩnh vực cực kỳ khủng bố. Tiến vào thấy một lần, quả nhiên là không tầm thường a. Thái cổ yêu thần cũng không phải nhân tộc, nhưng hắn cũng không thuộc về yêu ma. Hắn mở ra tới tiểu thế giới, vẫn như cũ có khả năng được xưng là lĩnh vực, chẳng qua là trong đó không có pháp tắc cùng trật tự tồn tại mà thôi. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất kiến thức đến thái cổ yêu thần lĩnh vực. Chỉ liếc mắt là hắn có thể nhìn ra. Thái cổ yêu thần tứ thánh lĩnh vực. Tuyệt không thua gì hủy diệt nữ hoàng hủy diệt lĩnh vực. Thậm chí, từ một khía cạnh khác mà nói. Còn muốn càng mạnh, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo. Tất cả có trong yêu thần lục. Quảng cáo, cách chương.